Xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của tiên hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và nhớ hãy ủng hộ mình nhiều hơn nha. Like video, comment cảm xúc, đăng ký kênh để mình có động lực ra thêm những tập truyện mới. Và tiếp sau đây sẽ là tập 125 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Triều địa dừng lại ở một bụi cỏ rậm rạp, cẩn thận tra xét một cỗ thi hài không hoàn chỉnh ở trước mặt. Nhìn từ bất kỳ phương diện nào, rõ ràng cũng là hài cốt của nhân tộc. Theo triều địa suy đoán, hài cốt này đã bị hủy đi không ít, sợ rằng đã ở chỗ này mấy chục năm. Ủa, không ngờ rằng ở nơi này cũng có nhân tộc tồn tại. Triều địa cũng thản nhiên nói, cũng không biết trên yêu nguyên đại lục do yêu thú thống trị, nhân tộc sẽ ở vào tình huống như thế nào. Chủ nhân, kế tiếp chủ nhân có tính toán gì hay không? U Lan tỏ ra rất lo lắng, nói, đầu kia của truyền tống trận bên phía tinh thần hải có lẽ đã bị hỏa giao hóa thần kỳ kia nổi giận phá hủy. Chủ nhân làm sao trở lại thiên nguyên đại lục hay tinh thần hải đây? Dựa theo kế hoạch của ta lúc trước, vừa lẳng lặng khôi phục thân thể, vừa dò tìm tung tích mê tiên dòng. Chờ sau khi khôi phục lại tu vi, ta sẽ vào thông thiên tháp luyện hóa hỗn nguyên chân hỏa, xung kích cảnh giới nguyên anh hậu kỳ, lúc ấy mới tìm được khác trở về tu tiên giới nhân tộc. Bởi vì chuyện này quá nửa phải nhờ tới cao cấp yêu tu nơi này can thiệp, nếu như tu vi không đủ sẽ mang lại rất nhiều phiền phức. Nhưng hôm nay lại phát hiện ra tung tích của nhân tộc, ta lại có một tính toán mới. Nếu là có thể tìm được nơi của nhân tộc, hoặc giả có thể tham thính được rất nhiều tin tức hữu dụng, thậm chí tìm được người tu tiên đổi lấy một số đan dược có thể bổ sung khí huyết, như vậy thời gian ta khôi phục sẽ rút ngắn hơn rất nhiều. Triều địa lập tức nói ra ý nghĩ của mình. Dù sao triều địa chẳng qua là không cách nào điều động linh lực quá nhiều, nhưng thần thức của hắn vẫn hoàn hảo không tổn hao gì. Lấy thần thức hùng mạnh của hắn đủ để phát hiện hóa hình yêu thú trở nên rất sớm, chậm rãi phi hành trên yêu nguyên đại lục này cũng căn bản không có nguy hiểm gì. Cứ như vậy, triều địa ngự khí phi hành trên thảo nguyên, mặc dù tốc độ đạp phong giao được coi là cực phẩm trong số phi hành pháp khí, nhưng triều địa sử dụng thiên vũ hạc đã quen, vẫn cảm thấy thật sự là vô cùng chậm chạp. Cứ phi hành như vậy hơn một tháng, triều địa cũng không phát hiện một con cao cấp yêu thú cấp 5 nào trở lên, đừng nói là hóa hình yêu thú có uy hiếp đối với hắn. Xem ra tài nguyên trên thảo nguyên này không phải là phong phú đối với yêu thú, linh khí càng hết sức là bình thường, cho nên cũng không có khả năng có cao cấp yêu thú xuất hiện. Nhưng gần đây triệu địa phát hiện liên tiếp 2-3 cỗ thi hài của nhân tộc. Có hài cốt chỉ mới gần đây, có cái lại hết sức cổ xưa, có cái hơi đầy đủ, có cái hơi tàn khuyết sức mẻ. Theo tần số phát hiện hài cốt nhân tộc càng ngày càng cao, triều địa cũng đã kết luận hắn cách khu tụ tập của nhân tộc trên yêu nguyên đại lục càng lúc càng gần hơn. Triều địa tỏ ra hết sức là mừng rỡ, chẳng những hắn tìm được nhân tộc, hơn nữa còn là người tu tiên, như vậy khả năng tham thính được tin tức hữu dụng đã gia tăng lên rất lớn. Lập tức hắn không hề dừng lại, cưỡi đạp phong giao cấp tốc bay về phía đó. Triều địa bay đến trên đầu mấy người này, thấy 7 tên tu sĩ tu vi luyện khí kỳ đang đứng thành vòng tròn, cùng nhau đối mặt với khoảng 20 con yêu thú thanh mộc lang to chừng nửa trượng vây công. Những tu sĩ luyện khí kỳ này rõ ràng là về số lượng hay tu vi, đều đang rơi xuống hạ phong giữa đàn yêu thú, nhưng sau khi làm thành vòng tròn lại có thể phối hợp công thủ tiếp ứng trước sau, bất kể là bầy sói công kích từ hướng nào, luôn luôn có 2-3 tên tu sĩ dùng tấm thuẫn thiết kiếm đồng qua nghênh đón, trong lúc nhất thời bầy yêu thú cũng không làm gì được những tu sĩ cấp thấp này. Triều địa xa xa thấy được phương pháp công thủ của những tu sĩ luyện khí kỳ này, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng là khâm phục. Rõ ràng đây là một bộ phòng ngự pháp trận huyền diệu vô cùng, bất quá là những tu sĩ này tu vi còn quá thấp, không có cách nào hiển lộ ra uy lực mà thôi. Tiền bối, ngài thấy thế nào? Vạn bối đoán sau lưng những tu sĩ cấp thấp này nhất định là phải có cao nhân chỉ điểm. Triều địa tỏ ra hứng thú, nói. Cũng khá lắm đó. Bất quá loại pháp trận công phòng nhiều người phối hợp như vậy, ở linh giới rất thường hay gặp. Các tông môn đều có trận pháp độc đáo riêng của mình, cũng không phải là quá mức ly kỳ. Quá nửa những người này là đệ tử cấp thấp của một thế lực tông môn nào đó. Hỗn Nguyên Tử lập tức thuận miệng suy đoán. Triều địa tỏ ra ngạc nhiên, nói. Thế lực tông môn sao? Không ngờ rằng ở yêu nguyên đại lục này cũng có thế lực tu sĩ nhân tộc tồn tại. Quá nửa là có tu sĩ đại năng nhân tộc ước định cùng thế lực yêu tộc ở nơi này, không cho phép đuổi tận giết tuyệt lẫn nhau. Lúc này, những tu sĩ luyện khí kỳ đang chiến đấu vất vả kia cũng phát hiện ra triều địa đi ngang qua nơi này, cũng vội vàng lớn tiếng cầu cứu triều địa. Triều địa khẽ cau mày, đối phương nói lý lố một phen hắn nghe mà không hiểu gì hết. Đây là một loại ngôn ngữ thượng cổ của nhân tộc hết sức là cổ xưa, mà những loại ngôn ngữ thượng cổ như vậy của nhân tộc nói ít cũng có hơn vạn loại. Cũng may đối với cao cấp tu sĩ chúng ta, có được thần thông hùng mạnh đã gặp qua là không quên được, nắm giữ một loại ngôn ngữ bất quá chỉ là chuyện trong chốc lát mà thôi. Hỗn Nguyên Tử đắc ý nhẹ giọng cười nói, đồng thời cũng truyền một số tin tức vào trong thần thức của triều địa. Ta truyền loại ngôn ngữ này cho ngươi, ngươi hãy lãnh ngộ một chút đi. Hỗn Nguyên Tử thản nhiên nói. Quả nhiên chỉ sau chốc lát, triều địa đã bước đầu nắm giữ loại thượng cổ ngôn ngữ này, thì ra là những tu sĩ phía dưới đàng hồ. Tiền bối, chúng ta là hộ vệ Kim Mạch Thành ở gần đây, cầu xin tiền bối cứu chúng ta một mạng. Kim Mạch Thành sao? Bản nhân vừa khéo muốn đi Kim Mạch Thành, các ngươi hãy dẫn đường đi. Triều địa cũng có chút khó khăn nói bằng ngôn ngữ mình vừa học được. Vừa nói hắn vừa ung dung bay xuống dưới, tay áo bào khẽ run lên mười mấy đạo hồng quang lập tức bay ra. Đây chính là pháp khí Hồng Vân Thập Tam Châm, hắn cũng đã dùng qua rất nhiều lần, lấy thần thức của hắn hiện tại cho dù không rót vào quá nhiều linh lực, nhưng cũng có thể thao túng mười mấy mũi phi châm này với tốc độ cực nhanh, hơn nữa sức mạnh và độ chính xác cũng không tầm thường một chút nào. Chỉ trong nháy mắt, một mảng tiếng sói tru thê lương vang lên, nhất thời có mười mấy con sói bị đâm xuyên qua người, phi châm vào não táng mạng đường trường. Mấy con thanh lang còn lại lập tức bỏ chạy thục mạng, triều địa cũng không có ý đuổi giết, thu phi châm lại mỉm cười nhìn về phía bảy tên tu sĩ, bị một màn này làm cho kinh ngạc đến ngây người. Này, dẫn đường đi! Triều địa lại nói thêm một câu. Dạ, đa tạ tiền bối đã cứu mạng. Mấy người này phản ứng lại rồi rít bái tạ triệu địa, đồng thời vẫn tỏ ra luyến tiếc nhìn về phía những thi thể thành làng kia. Bản nhân không có hứng thú đối với những yêu thú cấp thấp này. Nếu các ngươi muốn, hãy tự mình đi lấy tài liệu đi. Bất quá là phải nhanh lên, bản nhân chỉ cho các ngươi thời gian nửa nén nhang mà thôi. Triệu địa cũng mỉm cười thản nhiên, nói. Đã tạ tiền bối, nửa nén nhang là đã đủ lắm rồi. Những tu sĩ này lập tức hành động hết sức là thuần thục, tựa hồ là hết sức quen thuộc đối với việc lấy tài liệu yêu thú, vô cùng mau lẹ lột ra mười mấy tấm da thu vào trong túi trữ vật của mình. Được rồi, đã tạ tiền bối đã chờ lâu, hiện tại có thể lên đường rồi. Người dẫn đầu chính là một trung niên mặt vuông luyện khí kỳ tầng thứ 12, lúc này khom người bái tạ Triệu Địa một cái. Dứt lời, trung niên lấy ra một món pháp khí giống như mái chèo bằng gỗ ném lên không trung, lập tức hóa thành dài 3-4 trượng, rộng 2-3 thước. 7 tên tu sĩ chen chúc nhau đứng lên trên đó, cùng nhau ngự pháp khí mái chèo gỗ này phi hành, tốc độ cũng không phải là quá chậm. Này, bản nhân không hiểu nhiều lắm về Kim Mạch Thành, các ngươi hãy nói cho bản nhân nghe một chút tình huống. Ai nói cặn kẽ và hữu dụng, bản nhân sẽ tưởng thưởng cho kẻ đó một món pháp khí. Triệu Địa ngự trên đạp phong sao bay ở một bên mỉm cười, nói. Trong tay hắn có một thanh trường kiếm vàng chói, chính là một món thượng phẩm pháp khí, đủ để cho những tu sĩ luyện khí kỳ này chảy nước dãi ròng ròng. Làm cho Triệu Địa cảm thấy hết sức là kỳ quái, chính là sau khi 7 tên tu sĩ nhìn thấy kim kiếm này, hiển nhiên là đều lộ ra vẻ hết sức là hâm mộ, nhưng lúc này cũng không có người nào trả lời. Chẳng lẽ là bọn họ bị Kim Mạch Thành quản lý cực kỳ nghiêm khắc, hơi tiết lộ tin tức sẽ bị xử phạt rất là nặng nề, cho nên những người này không dám nhận điều kiện này sao? Triều Địa suy đoán trong lòng khẽ cau mày. Tiền bối cứ nói đùa, chúng ta nhất định sẽ biết gì nói nấy. Về phần tưởng thưởng pháp khí cho ai cũng vậy mà thôi, dù sao chúng ta đều phải nộp lên cho thành chủ đại nhân. Trung niên thấy Triệu Địa tựa hồ có vẻ không vui, vội vàng giải thích một câu. Triệu Địa lúc này khẽ cau mày, nói. Nộp lên cho thành chủ sao? Vì sao phải làm như vậy? Thành chủ các ngươi ngang ngược đến như vậy sao? Trong bụng hắn cảm thấy không ổn, lại vội vàng bổ sung thêm một câu. Thành chủ các ngươi đã có tu vi gì rồi? Có phải là tu vi cao nhất Kim Mạch Thành hay không? Trung niên lập tức nghi hoặc nhìn Triệu Địa, nói. Đây không phải là rất bình thường sao? Tất cả tu sĩ hộ vệ đội được thành chủ sử dụng đều phải lộp lên tất cả bảo vật thu được, sau đó sẽ do thành chủ thống nhất phân phối, những thành thị khác gần đây cũng đều là như vậy. Về phần thành chủ của chúng ta cũng là một người tốt, đã có tu vi trúc cơ trung kỳ, nhưng Kim Mạch Thành chúng ta còn có một vị tiền bối cao nhân trúc cơ hậu kỳ. Vị tiền bối này là một tu sĩ khổ tu, không chịu xử lý chuyện vụn vặt, chỉ có gặp đại sự thành chủ mới có thể nhờ lão ra mặt. Nghe thấy chỉ là một số tu sĩ trúc cơ kỳ cấp thấp, Triều Địa cảm thấy nhẹ nhõm ở trong lòng, hơi lúng túng cười một tiếng, nói. Thì ra là như vậy, bản nhân cũng là tu sĩ khổ tu nhiều năm không hỏi chuyện đời, cho nên cũng không hiểu rõ những tình huống này lắm. Nơi này cách Kim Mạch Thành còn xa lắm hay không? Triều Địa lập tức đổi đề tài hỏi một câu. Hồi bẩm tiền bối, ước chừng còn có hơn 1 vạn dặm. Trung niên cũng lập tức cung kính hồi đáp. Xa như vậy, lấy tốc độ của các ngươi sợ rằng cần phải bay thêm 2 ngày nữa, vì sao các ngươi lại đi tới chỗ xa như vậy, không sợ gặp phải cao cấp yêu thú hay sao? Hồi bẩm tiền bối, trách nhiệm của bọn vạn bối chính là dò xét tình hình xung quanh Kim Mạch Thành, xem có yêu thú xuất hiện hay là không, cho nên thỉnh thoảng cũng sẽ rời đi Kim Mạch Thành khá là xa. Nhưng lần này sở dĩ đi ra khỏi vạn dặm là bởi vì phát hiện một con yêu thú hết sức là kỳ lạ. Trung niên lập tức kể lại chuyện của bọn họ. Dù sao tiền bối cũng là cao nhân, nói không chừng sẽ biết lai lịch loài yêu thú kỳ lạ này, hay là nói cho tiền bối nghe một chút, xin tiền bối giải mối nghi hoặc một phen. Một tên tu sĩ thanh liên khác chợt xen lời, nói. Đúng vậy đó, yêu thú kia vô cùng là kỳ quái, mấy người chúng ta cũng chưa từng nghe qua, có thể tiền bối sẽ biết một chút đó. Có người lập tức nói phụ họa theo. Hiển nhiên, những người này đều hết sức có hứng thú đối với yêu thú kìa. Ủa, rốt cuộc là yêu thú có hình dáng ra sao? Triệu Địa tự hồ cũng có chút hứng thú. Trung niên lúc này vội vàng nói. Hồi bẩm tiền bối, đó là một con yêu thú loài sói có thực lực bất quá chỉ là cấp 1, nhưng da lông toàn thân đen kịt. Nếu so với lang yêu bình thường, lang yêu này có thêm đôi răng nanh dài mấy tấc, trên đầu của nó còn có một cặp sừng đen dài chừng 1 tấc, cặp mắt lại đỏ bừng như máu tươi. Đặc biệt kỳ quái, yêu thú này lại có thể phun ra một luồng hắc khí, ngăn trở pháp khí của chúng ta công kích hết sức là kỳ lạ. Triều Địa nghe thấy vậy trong lòng cũng lập tức cả kinh. Ma thú cấp thấp sao? Loại yêu thú này đúng là rất kỳ quái, các ngươi làm thế nào mà phát hiện ra, nó đã chạy theo hướng nào thế? Hai mắt của Triều Địa trợn tròn hết sức kinh dị, nói. Trong lòng hắn cảm thấy như chìm xuống, mơ hồ đã cảm thấy sẽ có chuyện không ổn sẽ xảy ra. Nếu như hắn đoán không sai, yêu thú mà mấy người này nhìn thấy hơn phân nửa chính là ma khí hết sức tinh thuần nhập thể, hoặc là yêu thú sinh sống trong hoàn cảnh ma khí cực kỳ nồng đậm, trong thời gian dài mà hình thành lên một ma thú. Bất kể là tình huống nào, cũng có nghĩa chuyện này có liên quan tới ma khí, thậm chí có thể có cao cấp ma tộc tồn tại. Chẳng lẽ yêu nguyên đại lục này cũng đã từng bị thượng cổ chân ma xâm lấn cho nên mới sinh ra không ít ma thú sao? Nhưng thời gian đã trôi qua vạn năm, trừ khi có ma khí cuồn cuộn không ngừng nuôi dưỡng, nếu không cũng không thể nào có ma thú cấp thấp xuất hiện kéo dài như vậy, dù sao thọ nguyên ma thú cấp thấp cũng không phải là quá dài. Trong lòng của Triệu Địa hết sức là kinh nghi, làm ra vẻ hết sức là tò mò, hỏi mấy tên tu sĩ cấp thấp tỉ mỉ rõ ràng tình huống này. Đáng tiếc, chính là mấy người này đã để cho ma lang cấp thấp kia đào thoát, cũng không hề có gì đối chứng, Triệu Địa cũng không có cách nào tra hỏi được nhiều tin tức hơn. Sau đó Triệu Địa lại dò hỏi được rất nhiều tình huống có liên quan tới tu sĩ nhân tộc, thì ra bất quá Kim Mạch Thành chỉ là một thành nhỏ trên Thương Phong Thảo Nguyên, theo lời đồn mênh mông vô bờ bến không biết đâu là cuối này. Ở phía bắc Kim Mạch Thành hơn 20 vạn dặm, có một thành lớn nhân tộc sinh sống ở trong đó gọi là Hàn Cô Thành, nơi đó mới thật sự là địa phương vô cùng phồn hoa. Trong Hàn Cô Thành, thậm chí còn có xuất hiện mấy tu sĩ kết đan kỳ, thành này rộng lớn hơn Kim Mạch Thành rất là nhiều. Xung quanh Hàn Cô Thành có tất cả 20 mấy thành trì lớn nhỏ thuộc về nhân tộc cũng giống như Kim Mạch Thành, cũng có tình huống gần giống như Kim Mạch Thành. Thông thường là do tu sĩ trúc cơ kỳ trấn giữ, có thành trì cá biệt cũng có một số cao nhân kết đan kỳ. Về phần Thương Phong Thảo Nguyên bao lớn, bên ngoài Thảo Nguyên là tình huống như thế nào, còn có những thành lớn khác tồn tại hay không, những vấn đề này không phải là những tu sĩ luyện khí kỳ có thể biết được, Triệu Địa cũng không tìm hiểu được nhiều tin tức. Vừa phi hành vừa trò chuyện như vậy, sau khoảng thời gian một ngày, bọn họ gặp được một thạch tháp cao hơn 20 trượng, trên đỉnh tháp có hai tên tu sĩ luyện khí kỳ. Sau khi hai người này thấy Triệu Địa đều hết sức cung kính thi lễ hỏi han, dáng vẻ tỏ ra hết sức là lễ độ. Triệu Địa cũng biết, hai người này chính là trạm canh bên ngoài Kim Mạch Thành, một khi phát hiện có yêu thú xuất hiện với số lượng không ít, hoặc là có cao cấp yêu thú từ cấp 3 trở lên, sẽ lập tức ném ra một loại pháp khí phi diễm trong tay lên không trung. Pháp khí này có thể bay lên trên cao mấy trăm trượng, toát ra hào quang ngũ sắc rực rỡ và đẹp mắt, bên ngoài ngàn dặm cũng có thể phát giác được, là hạ phẩm pháp khí chỉ có thể dùng được một lần để cảnh báo ở khoảng cách ngoài ngàn dặm. Trên đại lục mà yêu thú thống trị này, sinh tồn chính là vấn đề đối với tu sĩ nhân tộc. Bọn Triệu Địa phi hành thêm nửa ngày nữa, dọc đường gặp thêm mấy trạm canh như vậy, rốt cuộc nhìn thấy một mảnh ruộng xanh vàng xen lẫn với nhau. Giữa mảnh ruộng rộng lớn này chính là Kim Mạch Thành, rộng chừng mấy chục dặm, bốn phía có tường thành bằng đá tảng cao hơn trăm trượng, cho nên cũng không nhìn thấy được kiến trúc ở bên trong. Hiển nhiên tường thành hết sức cao lớn chắc chắn này chính là xây dựng để chống lại yêu thú. Dưới ruộng có các phàm nhân đang canh gác, nhưng khắp nơi đều có tu sĩ cấp thấp mặc y phục thống nhất màu vàng nhạt canh chừng. Triều địa nhìn qua đã thấy có mười mấy người rồi. Mấy người bay gần tường thành, suốt cuộc Triều địa cũng đã nhìn thấy kiến trúc bên trong Kim Mạch Thành, nhất thời lúc này hắn nhướng mày một cái. Khắp nơi đều là kiến trúc lầu các rậm rạp chằng chịt ngang dọc, lộ ra vẻ chật chội vô cùng là khó chịu. Chuyện này khiến cho Triều địa vốn thường hay nhìn thấy cảnh tượng tông môn tu tiên mở rộng thanh thản, khí thế hùng vĩ, diện tích rộng lớn hơi cảm thấy đè nén ngột ngạt. Mặc dù thảo nguyên cực kỳ bao la và bát ngát, nhưng thành thị nhân tộc cũng không dám xây dựng quá lớn. Diện tích quá lớn khi đối mặt với yêu thú, khu vực phòng ngự càng lớn, áp lực phòng thủ cũng càng lớn hơn. Vì vậy bên trong Kim Mạch Thành cơ hồ tất cả đều là nhà của tu sĩ tầng tầng lớp lớp, mà các nông dân được an bài ngay bên ngoài thành. Như vậy một khi phát hiện tình huống dị thường, những phàm nhân kia sẽ có thể tránh vào trong thành tị nạn, dù sao yêu thú cấp thấp cũng không có ý phá hại ruộng rẫy, cũng rất ít khi vây khốn thành trì nhân tộc trong thời gian dài. Một khi có yêu thú cấp thấp xuất hiện thành đoàn, nhân tộc chỉ cần cố thủ ở trong thành, có một lượng lương thực dự trữ nhất định, kiên nhẫn chờ đợi yêu thú tản đi là có thể khôi phục lại sản xuất. Đây cũng là vì sao trên thương phong thảo nguyên, cứ điểm sinh tồn của nhân tộc chỉ có thành trì lớn lớn nhỏ nhỏ như vậy, mà cũng không có thôn xóm rải rác, bởi vì chỉ có số lượng người nhất định, phối hợp nương tựa vào nhau mới có thể tạo thành một quần thể tự cấp tự túc, mới có thể sinh tồn trên thảo nguyên hiểm ác này. Nhưng cứ cách mỗi bấy trăm năm, nhân tộc sẽ gặp phải một lần yêu thú tụ tập thành bầy kéo tới công kích với quy mô lớn, lúc ấy người trong thành nhỏ nhất định phải chuẩn bị trước mấy năm, tạm thời di rời sang thành trấn lớn gần đó, bằng không sẽ khó lòng sống sót khi bầy thú tập kích vây công. Nghe nói cứ cách mỗi mấy trăm năm, luôn có một hai thành trì bị yêu thú công phá, hàng trăm vạn nhân tộc cơ hồ bỏ mạng dưới nanh vuốt của yêu thú, nhưng bằng vào lực sinh tồn dẻo dai, nhân tộc thủy chung vẫn tiếp tục sinh sôi nảy nở trên thương phong thảo nguyên này. Mà những tu sĩ có linh căn xác suất cực thấp xuất hiện, hiển nhiên là đảm bảo cho sinh tồn của nhân tộc. Vì vậy ở thương phong thảo nguyên, tu sĩ là nhân vật được kính trọng vô cùng. Khi bọn Triều địa bay ngang qua ruộng rẫy và chuồng trại, những phàm nhân đang lao động đều nhìn bọn họ với ánh mắt vô cùng là tôn kính, nhất là Triều địa đạp giao long phi hành, càng hấp dẫn vô số ánh mắt mừng rỡ hâm mộ của bọn họ. Ơi, hoàn cảnh sinh tồn ở nơi này còn khốc liệt hơn cả vãn bối tưởng tượng, dường như chỉ là kéo dài chút hơi tàn giữa yêu thú hoành hành ngang ngược, thật sự là không biết những tu sĩ cấp thấp này làm thế nào mà làm được. Triều địa than nhẹ một tiếng, trao đổi cùng hỗn nguyên tử trong thần thức. Đây chỉ sợ là hóa hình yêu thú còn chưa thèm càn quét sạch sẽ những nhân tộc này, bằng không chỉ cần một con hóa hình yêu thú cũng đủ để hủy diệt một tòa thành trì chỉ trong một đêm. Hỗn nguyên tử hừ nhẹ một tiếng, lắc đầu, nói: Hết thảy đều có đạo, nếu như nhân tộc tàn sát giết quá nhiều yêu thú, cũng có thể dính vào sát khí. Theo Phật môn chính là tích lũy nghiệp lực, cũng sẽ không có thiện trùng. Trong truyền thuyết thậm chí có thể gặp phải thiên lôi thiên đạo trừng phạt ngay tại chỗ, hẳn là đám cao cấp yêu thú cũng có cố kỵ về phương diện này, cho nên cũng không dám vô cớ lạm sát nhân tộc. Triều địa lập tức có suy đoán như vậy. Trong lúc còn đang suy nghĩ những chuyện này, Triều địa được mấy tên tu sĩ luyện khí kỳ đưa tới một đại điện ba tầng trên tường thành, trong đại điện này cũng khá là hùng vĩ. Nơi đây chính là cung điện của thành chủ, nhưng lúc này thành chủ Kim Mạc Thành lại không có ở đây, Triều địa cũng không thể làm gì khác hơn là ngồi uống trà chờ đợi một lúc, mấy tên tu sĩ luyện khí kỳ kia tự nhiên cũng lễ phép phụng bồi ngay bên cạnh. Đối với cao cấp tu sĩ như hắn, một lần đả tọa là mấy chục năm, cho dù là phải ngồi chờ ở đây mười mấy ngày nửa tháng, cũng sẽ không cảm thấy khó chịu gì. Thế nhưng mấy tên tu sĩ luyện khí kỳ là thanh niên hết sức trẻ tuổi, tựa hồ là có chút không nhẫn lại được. Ây, thành chủ đã đi tuần tra về phía bắc, có lẽ phải vài canh giờ sau mới trở về được, chi bằng chúng ta hãy đấu với nhau một trận đi. Một tên thiếu niên 17-18 tuổi, da rẻ trắng nõn đưa mắt nhìn một người khác lên tiếng nói trước. Ây, sao hả? Lần trước thua còn chưa phục sao? Nếu lần này thua nữa, ngươi sẽ phải thay ta trực nhật 2 tháng. Một tên thanh niên chừng 20 tuổi có vẻ giễu cợt cười, nói. Ý, lần này sẽ không thua nữa đâu, sau khi ta thỉnh giáo Bành Sư Thúc mới chế ra phù thú thuộc tính thổ này. Thiếu niên ửng đỏ mặt mày, lên tiếng giải thích sau đó lại hung hăng hỏi đối phương một câu. Này, thế nào, chẳng lẽ ngươi sợ thua nên không dám tỉ thí sao? Thanh niên lúc này hừ nhẹ một tiếng, nói. Sợ thua ngươi sao? Ha ha, phù thú ta đây chế ra 3 năm trước còn có thể thắng được ngươi. Hôm nay có tiền bối ở đây, bọn ta không dám quấy rầy mà thôi. Triều Địa nghe thấy cách nói phù thú cũng tỏ ra rất là hứng thú, lập tức cười cười bình thản nói một câu. Các ngươi cứ việc làm chuyện của các ngươi, bản nhân vô ngại. Đã tạ tiền bối. Tốt lắm, tiền bối cũng đã nói không ngại, các ngươi hãy mau so tài đi. Lần này ta đặt Tiểu Lục Tử thắng, ta thấy phù thú thuộc tính thổ của y có vẻ rất là tinh xảo. Một thanh niên khác cũng tỏ ra hăng hái, nói. Mấy người vây quanh thanh niên cùng thiếu niên kia, cùng nhau kéo ra một góc trống của đại điện, sau đó mỗi người lấy ra một miếng ngọc thạch to bằng bàn tay. Miếng ngọc thạch trong tay thiếu niên màu vàng sẫm có hình hổ, trên đó có khắc phù văn phức tạp và thâm ảo, Triệu Địa ở gần đó làm ra vẻ lơ đãng nhìn qua, lập tức cũng cảm thấy trong lòng thầm kinh hãi. Với kiến thức của hắn, không ngờ rằng không thể nhìn thấu hàm nghĩa phù văn này, chỉ cảm thấy nhất định là không phải tầm thường, mà thủ pháp luyện chế ngọc phù kia cũng rất là kỳ lạ, không phải là bất kỳ thủ đoạn luyện khí nào mà hắn đã từng gặp qua. Triều Địa tự nhiên là rất tinh thông trên phương diện phù lục cùng luyện khí, kinh nghiệm của hắn cũng phong phú hết sức, nhưng lại không thể nhìn ra huyền bí bên trong ngọc phù hình hổ do tu sĩ luyện khí kỳ luyện chế giả, quả thật là cũng không thể tưởng tượng được. Mà thanh niên kia cũng đã lấy ra một con rối gỗ màu xanh hình sói, mặc dù điêu khắc hết sức là thô sơ, nhưng cũng có phù văn huyền ảo khắc vẽ ở trên đó. Trong lòng Triều Địa lúc này lại càng ngạc nhiên hơn. Hắn đã nhìn ra, mặc dù ngọc phù hình hổ cùng con rối hình sói kia dùng tài liệu hoàn toàn bất đồng, hình dáng cũng tỏ ra vô cùng là kỳ dị, nhưng phù văn trên đó lại tương tự nhau, dường như là cũng có chung cùng nguồn gốc. Hiển nhiên cái gọi là phù thú này là một phương pháp luyện khí hoặc là chế phù mà hắn chưa từng nghe qua. Ấy, không biết phù thú này có chỗ nào đặc biệt. Triều Địa tỏ ra buồn bực trong lòng thầm nhủ, cũng vô cùng hứng thú quan sát trận tỉ thí này. Tỉ thí bắt đầu đi. Trung Điên được chọn làm trọng tài tuyên bố, sau đó hai người thi nhau cắn đứt đầu ngón tay, nhỏ máu tươi lên phù thú của mình, mạnh ai nấy đánh ra một đạo pháp quyết vô cùng là kỳ lạ. Ngọc phù hình hổ trong tay của thiếu niên, trong nháy mắt đã hóa thành một con hổ đá 3 thước giống như bằng đá núi, mà con rối gỗ trên tay của thanh niên chợt lóe thanh quang, sau đó hóa thành một con sói gỗ cũng có độ lớn tương đương. Triều Địa đang kinh ngạc trợn mắt há mồm, lại đã nghe thấy hai người ai nấy đều ra lệnh cho phù thú của mình. Đi, giết chết con sói gỗ kia cho ta. Đi, giết chết con hổ đá kia cho ta. Dường như hổ đá cùng sói gỗ nghe hiểu được mệnh lệnh của chủ nhân, lập tức cũng xông về phía của đối phương, bất quá tốc độ cũng không phải là nhanh. Đuôi của hổ đá quét qua, hoàng quang chớp động có một hòn đá lớn chừng nắm đấm bay ra, lập tức bắn về phía của sói gỗ. Sói gỗ há miệng phun ra, thanh quang tung tóe bay ra một mũi tên gỗ to chừng một tấc, dài chừng một thước vô cùng là sắc nhọn. Hòn đá đập vào sống lưng của sói gỗ, thân hình sói gỗ bị đánh cho tê dại, ngay sau đó hòn đá biến thành điểm điểm hào quang biến mất không thấy, mà mũi tên gỗ cũng đâm vào thân thể của hổ đá, làm văng tung tóe một mảnh hào quang, cũng đã hóa thành điểm điểm thanh quang tiêu tán không thấy nữa. Lần dò xét đầu tiên, dường như hổ đá hơi chiếm được thế thượng phong. Hổ đá và sói gỗ này bất quá chỉ có thực lực luyện khí kỳ tầng 5 tầng 6, nhưng lại làm cho Triệu Địa hết sức là ngạc nhiên. Hắn phát hiện ra, hai người thanh niên và thiếu niên, sau khi ra lệnh cho phù thú vẫn đang khẩn trương quan sát tỉ thí hai bên, mà cũng không hề thao túng phù thú. Chẳng lẽ là sau khi tế xuất phù thú, sẽ không cần hao phí thần thức cùng pháp lực thao túng nữa sao? Triều Địa trong lòng lẩm bẩm suy đoán, cũng không hề chớp mắt tiếp tục xem cuộc tỉ thí này. Lúc này sói gỗ cùng hổ đá đã sắp lại gần với nhau, con tát con cắn động tác có vẻ hơi vụng về, những tiếng rầm rầm bốp bốp vang lên liên tục, bốc lên từng mảnh hào quang và thanh quang. Một nén nhang sau, hổ đá bị sói gỗ thình lình dùng chảo quét trúng cổ, nhất thời toát ra một trận hào quang, biến thành mấy khối ngọc thạch màu vàng sẫm rơi rải rác trên mặt đất. Thiếu niên tỏ ra tiếc nuối hết sức kêu lên, hiển nhiên lần tỉ thí này y đã lại thua. Ngay sau đó, sói gỗ cũng hóa trở lại thành con rối gỗ hình sói, nhưng linh khí cũng cơ hồ đã hao hết, chỉ sợ rằng cũng không thể dùng lại được nữa. Triều Địa đang muốn dò hỏi phương pháp luyện chế phù thú này, nhưng đột ngột cảm ứng được có 2-3 tên tu sĩ trúc cơ kỳ đang bay tới gần, cho nên cũng không có nói ra câu nào. Không bao lâu sau, một lão nhân trúc cơ trung kỳ cùng 2 tên trung niên trúc cơ sơ kỳ bay vào trong đại điện. Lúc này những thiếu niên kia vẫn còn đang bàn luận về trường tỷ đấu lúc nãy, cũng đã bị những người này bắt ngay tại trận. Đám tiểu tử thối các người, lại dám đấu phù thú ở chỗ này. Ta từng nói với các người bao nhiêu lần, tài liệu kiếm được cũng không dễ, luyện chế ra phù thú phải giữ lại mà dùng. Vạn nhất gặp phải bầy yêu thú tới công thành, nếu phù thú không đủ dùng cũng sẽ hết sức phiền phức đó. Lão nhân liếc mắt nhìn qua đã đoán được mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, đùng đùng nổi giận chòm râu bạc khẽ tùng bày. Lúc bầy thú xuất hiện, những phù thú cấp thấp này cũng không có ý nghĩa gì nhiều, vẫn là phải dựa vào phù thú trúc cơ kỳ chúng ta mà thôi, cứ để cho bọn chúng luyện tay một chút, nói không chừng còn có thể bồi dưỡng được một số cao thủ có thể luyện chế ra phù thú trúc cơ kỳ. Một tên trung niên hơi mập mạp lên tiếng hòa giải một câu. Ây, Bành sư đệ, đệ quá nuông chiều bọn chúng rồi đó, theo ta thấy phải xử phạt thật nặng một phen. Hay là giảm bổng lộc linh thạch bọn chúng xuống còn một nửa, xem lần sau bọn chúng còn dám hoang phí như vậy nữa hay không? Một trung niên khác sắc mặt trầm xuống lên tiếng ủy hiếp. Thành chủ, hai vị sư thúc, có tiền bối khách nhân tới xin gặp mặt. Trung niên vội vàng lúng túng giới thiệu một câu. Triều Địa khẽ mỉm cười đứng dậy, ôm quyền thi lễ với mấy người. Giản mỗ ra mắt thành chủ hai vị đạo hữu, mạo muội quấy dày xin chư vị hãy lượng giải cho. Hai mắt lão nhân híp lại, phát hiện ra thanh niên trẻ tuổi trước mắt mình không ngờ có tu vi trúc cơ trung kỳ, nhất thời cũng cảm thấy dùng mình cũng vội vàng khách sáo đáp lễ. Đạo hữu quang lâm Kim Mạch Thành, làm nơi này huy hoàng và rực rỡ, chúng ta hoan nghênh không kịp nữa là... Hai tên trung niên còn lại cũng khách sáo một phen. Các ngươi đi xuống trước đi, nể tình khách quý quang lâm bản thành, hôm nay ta sẽ không truy cứu chuyện tự ý đấu phủ thú, và ta cũng không cho phép có lần sau đâu. Lão nhân nhìn mấy tên tu sĩ luyện khí kỳ lạnh lùng, nói. Đám thiếu niên thè lưỡi thật dài vội vàng rời khỏi đại điện. À ha ha, đạo hữu là người phương nào thế? Tới bản thanh có việc gì vậy? Ha ha, thật không dám giấu giếm đạo hữu, ngoại trừ mấy vị đạo hữu ở mấy thành nhỏ quen biết chúng ta đã lâu, bản thanh đã mười mấy năm qua không có tu sĩ trúc cơ kỳ nào khác giá lầm. Lão nhân nhiệt tình mời Triều Địa ngồi xuống mỉm cười hỏi một câu. À, tại hạ là tán tù, vừa mới xuất quan cho nên đi ra chung quanh lịch lãm một phen, thuận tiện kết giao với các vị đồng đạo. Tại hạ muốn đi tới Hàn Cô Thành, không biết có truyền tống trận đi tới đó hay không? Triều Địa lập tức mỉm cười, nói. Ba người đều tỏ ra sửng sốt, lão nhân lúc này tỏ ra nghi ngờ, nói. Truyền tống trận sao? Tự nhiên là sẽ có, nhưng chỉ vận dụng vào lúc khẩn yếu quan đầu như bầy thú bạo phát, dù sao mỗi lần vận dụng đều phải hao tốn 2 viên trung phẩm linh thạch đó. Đúng vậy đó, đây cũng không phải là số lượng nhỏ, dù sao cách nhau cũng không xa, bình thường chúng ta phi hành hơn nửa tháng là sẽ tới. Nếu vì tiết kiệm thời gian 2 tháng mà tổn hao 2 viên trung phẩm linh thạch, quả thật là có vẻ hơi xa xỉ đó. Trung niên hơi mập mạp bên cạnh cũng phụ họa theo. À, thì ra là như vậy, để tại hạ suy nghĩ một chút xem sao. Triều Địa ra vẻ đau lòng bất đắc dĩ, nói. Nơi đây xa lạ, vẫn không nên để lộ ra tài sản giàu có, hắn lại không thể không bắt đầu ôn lại cuộc sống giả nghèo trước kia. Đúng rồi, tại hạ rất thích xem các loại điển tịch, không biết trong tay các vị đạo hữu có hay không. Vừa rồi tại hạ phát hiện phù thú của Quý Thành dường như có chỗ độc đáo, không biết là có thể chuyển nhượng phương pháp luyện chế hay không. Ở đây tại hạ có một số đan dược linh thạch, cũng có thể dùng để trao đổi đó. Vừa nói, trong tay cổ Triệu Địa bạch quang chợt lóe, đã có thêm 2-3 viên trung phẩm linh thạch cùng các loại hộp gỗ. Triều Địa lập tức mở hộp gỗ ra, nhất thời mùi thuốc thơm mát truyền ra, bên trong mỗi hộp đều có 7-8 viên đan dược to như hạt đảo, chính là đan dược có ích cho tu vi tu sĩ trúc cơ trung kỳ, thậm chí cũng có hiệu quả rất tốt đối với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Toàn là đan dược đẳng cấp do nội đan yêu thú luyện chế mà thành. Ủa, đây là 1 viên cố nguyên đan, yêu đan cấp 5 mới có thể luyện chế ra tới, đối với tu vi trúc cơ hậu kỳ cực kỳ hữu dụng đó. Lão nhân hai mắt sáng rực kêu lên một tiếng. Hai người còn lại cũng tỏ ra hết sức là động lòng. Giản đạo hữu, thuật luyện chế phù thú của 2 tên vãn bối mới vừa rồi chính là Bành Mỗ tự mình truyền thụ. Ở phương diện này Bành Mỗ thấm nhuần mấy chục năm, cũng có một phen tâm đắc khó được đạo hữu nhìn chúng. Bành Mỗ bằng lòng dùng phương pháp luyện chế phù thú cùng toàn bộ tâm đắc thể hội trao đổi lấy 4 viên. À không, 3 viên linh đan loại này là được rồi. Trung niên hơi mập mạp giành nói trước. Trong tay ta cũng có không ít điển tịch thú vị, toàn là ghi lại kỳ văn kỳ sự, cũng muốn trao đổi 2 viên linh đan. Trung niên còn lại cũng lập tức bóc ra 7-8 ngọc giản hình dáng kỳ lạ. Xem ra ở bất kỳ nơi nào, đan dược có thể gia tăng tu vi đều được tranh đoạt hết sức là nhiệt tình. Kế đó Triều Địa mặc cả một phen, hết sức dễ dàng dùng mấy viên đan dược đổi lấy rất nhiều điển tịch đủ các loại, thuật luyện chế phù thú mà hắn ưng ý nhất cũng nằm ở trong số đó. Triều Địa dễ dàng lấy được thuật luyện chế phù thú như vậy cũng không hề cảm thấy kỳ quái, dù sao thứ mà ngay cả tu sĩ luyện khí kỳ cũng có thể tiếp xúc được cũng sẽ không có gì quá trần quý.